Chương 355, đào hồng lại là một năm xuân, mùng 7 tháng 3. Bởi vì hóa tuyết duyên cớ, Tạ Tử An tháng riêng 19 phát ra bình an thư nhà mùng 5 tháng 2 mới đến ra. Tạ Tử An tại trong thư nhường Tạ Thượng an bài kênh đảo băng tan sau Vân Thị cùng Tạ Dịch cùng nhau tùy thuyền vào kinh sự tình, sau đó lại đem việc nhà nhà trẻ nội chú cho Tạ Thượng cùng Hồng Tảo. Tạ Tử An trước đây đã cùng Tạ Thượng sách ra năm sau tiếp Tạ Dịch cùng Vân Thị vào kinh sự tình, cùng Tạ Thượng phân tích qua hắn cùng Hồng Tảo không thể đi đạo lý làm tông tử tông phụ hắn phải lưu lại chỉ thủy thành tiến hiếu. Gánh vác phụ thân kỳ vọng, Tạ Thượng tuy đối Tạ Dịch có thể cùng nương đi gặp ở kinh thành phụ thân vạn phần ghen tị, nhưng lấy đến tin sau vẫn là một khắc không chậm trễ đến Minh Hà viện cho hắn nương nghiệm. Nghe Tạ Thượng nghiệm xong tin, Vân Thị thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, Thượng Nhi, biết được phụ thân ngươi bình an ta liền quan tâm. Lại chính là ngươi nhớ làm cho người ta hỏi thăm kinh đảo băng tan tình huống, thông tàu thuyền liền tới nói cho ta biết Thượng Nhi tức phụ, lao ra nếu nói cái này ngửa kiệu so xe ngửa càng lợi băng tuyết ruộng đi lại. Ngươi đây liền nhường Tạ Hữu Xuân an bài người làm mấy đỉnh đi ra sau này vô luận là Thượng Nhi đi xích thủy huyện cho đại lao ra thỉnh an vẫn là chúng ta ngày Tết tặng đồ vào kinh đều có thể sử dụng. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Đối với Tạ Tử An tiếp Vân Thị cùng Tạ Dịch đi kinh thành, Hồng Tảo cảm thấy rất bình thường nàng cha mẹ chồng tình cảm như vậy tốt, như thế nào có thể trường kỳ hai nơi ở riêng lúc trước tách ra là Tạ Dịch quá nhỏ, không thể thích ứng đường dài lữ hành. Hiện Tạ Dịch hơn 2 tuổi, chúng tâm nâng nguyệt đi một chuyến kinh thành tất nhiên là không ngại. Không nghĩ ngày hôm sau Tạ Thượng lại thu phụ thân hắn một phong thư, căng phồng, cùng 3 năm trước đây trang thi hội văn trường tin không gì khác biệt. Tạ Thượng tò mò mở ra tin, nhìn đến trong thư nội dung ngoại trừ vấn an ngoài lại nói nhị chuyện lớn, nhất là khen ngợi giấy cửa sổ đồ ăn lều đường nét độc đáo, thật sự loại ra rau xanh đến. Lại một kiện chính là Hàn Lâm viện trên dưới tâm huyết kết tinh hoàn toàn mới hoa dung đạo nhân vật tiểu tượng cùng với tiểu tượng thượng mỗi một bút đường cong lịch sử sâu xa cùng dùng bút nguyên nhân. Tạ Thượng thấy thế như nhặt được trí bảo, kích động chạy tới nói cho Vân Thị nói, Nương, cha viết thư đến nói hắn tại kinh có đồ ăn ăn, Hồng Tảo giấy cửa sổ ấm lều dài ra đồ ăn đến Vân Thị chưa phát giác minh lịch, chờ một mạch Tạ Thượng nói rõ ngọn nguồn phía sau mới mừng đến lôi kéo Hồng Tảo tay nói, con của ta. Làm khó ngươi như vậy hiếu thuận, ngươi làm như vậy nhưng là đi tâm bệnh của ta không sai. Đối Vân Thị đến nói, Hồng Tảo hiếu kính Tạ Tử An so cung kính nàng còn càng đều nàng cao. Hứng. Nghe vậy Hồng Tảo tất nhiên là muốn khiêm tốn một hồi, Vân Thị nghe sau không khỏi càng cảm thấy Hồng Tảo người con dâu này là cưới kiến công mà không quan, càng khó được một cái chiều, Tạ Thượng đều tại như đói như khát đọc kia gần 10 tờ giấy khảo chứng. Hồng Tảo thấy thế chưa phát giác buồn cười. Một cái ghép hình món đồ chơi mà thôi, nhân vật mặc cái gì khôi giáp thật sự có trọng yếu như vậy sao lại vẫn làm luận văn đồng dạng khảo chứng. Cái này Hàn Lâm viện người, liền nàng công công ở bên trong cũng thật là có nhàn tâm á bất quá, nhìn Tạ Thượng cùng hắn công công làm không biết mệnh dáng vẻ, Hồng Tảo cảm thấy nàng rất có thể đổi nữa lương một chút hoa dung đạo, tỉ như đem 2D nhân vật tạ vạ tạ sửa chữa thành kiếp trước cờ vua như vậy lập thể chân dung. Chắc hẳn có thể bán không ít tiền đi hơn nữa còn có thể cho Tạ Thượng làm năm nay quà sinh nhật, quả thực khỏe khỏe mùng 10 tháng 2, Vân Thị tại nghe Tạ Thượng trả lời. Kinh đào đã thông tàu thuyền sau lời nói, Thượng Nhi, nếu kinh đào đã khai hà, vậy ngươi liền thay ta chọn cái vào kinh ngày đi. Tạ Thượng lập tức lời nói, Nương, ngày ta thay ngài xem tốt, năm nay 21 tháng 2 thanh minh, 24 tháng 2 là cái ngày lành, vạn sự thuận nghi. Ngày này đi ra ngoài vừa sẽ không bỏ qua thanh minh tế tự, cũng có thể bắt kịp trong kinh Vân biểu ca 26 tháng 3 hôn lễ. Vân Thị nghe vậy cười nói, như thế tốt lắm bất quá, Thượng Nhi, Vân. Thị truyền lời nói, năm nay 18 tháng 3 là nhạc phụ ngươi làm thọ, ta lại là không thể đi. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo. Hồng Tảo nhanh chóng tỏ thái độ nói, Nương, ngươi quá lo lắng. Cha ta năm nay tuy là làm thọ, vẫn còn trẻ tuổi, cũng không dám kinh động thân hữu. Đầu năm nay phải có 50 tuổi trở lên mới có thể đại bãi tiệc rượu chúc thọ, 40 tuổi bày rượu, không được gọi người chỉ điểm khinh cuồng. Như thế Vân Thị Phương gật đầu nói, vậy thì 26 tháng 2 đi phòng hảo hạng đi ra, Hồng Tảo nhịn không được hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, kinh sư trong hôn lễ đều là mùa xuân xử lý sao? Tạ Thượng cười nói, đúng à, vừa đến cổ lễ như thế, ngươi nhìn kinh thi trong thằng người. Đào yêu chờ viết cổ đại nữ tử xuất giá văn chương đều là cỏ xanh nảy mầm, đào hoa mở ra mùa xuân, thứ hai kinh thành tháng chạp thật sự không có cái gì đồ ăn. Cũng không thể thân hữu đến chiêu đãi ăn rau xanh xào củ cải đi. Nghe vậy Hồng Tảo cũng nhịn không được cười nói, quả nhiên nhìn xem trong nắng xuân Hồng Tảo cười híp ánh mắt, Tạ Thượng không lý do cảm thấy hôm nay tiểu tức phụ có điểm đẹp mắt. Tạ Thượng đem mặt đến gần Hồng Tảo mặt biên cẩn thận xem nhìn, kia chuyên chú ánh mắt hù được Hồng Tảo lùi lại vài bước. Đại gia, Hồng Tảo hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi hôm nay cái này trang là thế nào? Họa Tạ Thượng học phụ thân hắn đối với hắn nương giọng điệu lao thành đáp, đặc biệt đẹp mắt căn bản không trang điểm. Hồng Tảo cảm thấy có tất yếu sửa chữa một chút Tạ Thượng thành kiến, nàng cho mình biện bạch nói, đại gia, ta hôm nay không có trang điểm. Là mặt mộc Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo phấn như hạnh hoa khuôn mặt hoàn toàn không tin có đào hoa trang. Tạ Thượng lòng nói, sẽ không hạnh hoa trang sao? Bất quá Hồng Tảo không đã nhường hắn cũng không cần thiết bóc trần. Nữ nhân đều khả quan khen thiên sinh lệ chất, hắn hiểu Tạ Thượng không do dự gật đầu nhận sai nói, ân, thật là không trang điểm, vừa là ta xem nhầm. Hồng Tảo trực giác không đúng chỗ nào. Tạ Thượng nhận sai nhận biết quá nhanh, nhưng Tạ Thượng vừa đã nhận sai, Hồng Tảo cũng không tốt nhắc lại, chỉ phải cười cười mà thôi. Nhìn đến Hồng Tảo cười, Tạ Thượng cảm giác mình quá sáng suốt. Sau bữa cơm chiều, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng như thường đi phòng hảo hạng cho Vân Thị thỉnh an. Vân Thị chỉ vào trên bàn một cái thước cao hình vuông chắp nói, Thượng Nhi tức phụ, đây là lao ra gần Thượng Kinh trước cho ta thu cho ngươi phụ thân thọ lễ. Hiện ta muốn vào kinh, cái này liền giao ngươi thu đi. Phụ thân ngươi sinh nhật ngày đó ngươi nhớ cùng mặt khác thọ lễ cùng nhau mang hộ đi. Cùng thay lão gia cùng ta cùng ngươi cha mẹ thăm hỏi. Hồng Tảo nhìn kia cháp so bình thường cháp đều đại, lòng nói đây cũng là cái gì miệng thì nhanh chóng cảm ơn. Trở lại phòng ngủ, Hồng Tảo mở ra cháp, nhìn đến bên trong chứa một chậu lấy lao đào mộc vì cánh khô, bích ngọc phỉ thúy làm diệp, bích tỷ phù dung thạch làm hoa quả, ngọc thạch bích đào bồn hoa. Hồng Tảo kiếp trước tại viện bảo tàng từng gặp qua cùng loại bồn hoa, Hồng Tảo không nghĩ nàng công công trong tay cũng có, thậm chí còn muốn đưa một chậu cho nàng cha. Hồng Tảo cẩn thận hồi tưởng một hồi Tạ Tử An lúc này ra đến đưa cho lao thái gia, đại lao gia cùng với các phòng trưởng bối lễ vật, xác nhận đều chưa thấy qua cùng loại bồn hoa, liền biết nàng cha mẹ chồng trong tay cũng không mấy chậu, chưa phát giác mỉm cười, xem ra nàng cha mẹ chồng vì để cho nàng nhìn một chút ra, thật là không tiếc vốn gốc ga. Nàng liền thích nàng cha mẹ chồng loại này chính mình ăn thịt nhất định cho nàng ăn canh lanh lẹ tính tình đáng giá đi theo thu tốt bồn hoa. Hồng Tảo lại nhìn một hồi cho nàng cha mẹ làm xanh đen sắc cùng yên chi đỏ the mỏng hồ ly ra tuyết áo choàng ngắn, mới vừa thu thập nghỉ ngơi. 14 tháng 2 Vương Thị sinh nhật, Hồng Tảo đi theo tuổi đồng dạng cho nàng nương đưa một sân khấu. Vương Thị thì cùng năm ngoái đồng dạng không mời người, bất quá Lý Phong Thu, Lý Quý Ngân, Lý Mãn Viên Tam người nhà vẫn là như cũ đến. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị tiếp tục lưu người ăn cơm xem kịch, tất nhiên là không đề cập tới. Ngày nay buổi chiều Tạ Thượng đối sách sử tiếp tục nhìn Tạ Tử An mang hộ trở về khảo chứng, đồng nhiên mắt lộ ra ưu sắc, Hồng Tảo thấy thế liền hỏi một câu, đại gia, ngươi làm sao vậy Hồng Tảo? Tạ Thượng ưu sầu nói, ta nhìn Tam Quốc Chí Trung khi Tào Công quân chúng đã có tật bệnh, những lời này không khỏi nghĩ đến Bắc Phương Đại Hán lần đầu ngồi thuyền cũng khó miễn sinh bệnh, nhị đệ tuổi tắc còn nhỏ, vào kinh muốn ngồi chừng 20 ngày thuyền, ta lo lắng hắn khí hậu không hợp, chịu không nổi. Hồng Tảo lòng nói vấn đề này nàng hội, Tào quân tập thể sinh bệnh ngoại trừ khí hậu không hợp còn có say tàu. Đại gia, Hồng Tảo an ủi, ta cảm thấy cái này Tào quân sinh bệnh 89 phần 10 là uống nước bẩn duyên cớ, cũng không phải bình thường khí hậu không hợp. Tạ Thượng, Hồng Tảo giải thích, đại gia thỉnh nghĩ, cái này mấy chục vạn nhân tề tụ đến một mảnh trong sông, cái gì dơ bẩn thúi đều đi trong sông xếp, sau đó lại không chú trọng uống giang thủy, cái này không sinh bệnh mới là lạ. Tạ Thượng theo Hồng Tảo lời nói suy nghĩ một chút, chưa phát giác cười nói, ngươi nói có lý. Trong quân mấy chục vạn tướng sĩ, chắc hẳn không thể mọi người đều uống nước nóng, cái này đại mùa đông uống sinh nước tất nhiên là khó tránh khỏi sinh bệnh. Nhị đệ theo nương, đoạn đường này ẩm thực nước trà đều có người chuẩn bị thỏa đáng, tất nhiên là sẽ không sinh bệnh. Tục ngữ nói người ăn ngũ cốc hoa màu, không có không sinh bệnh. Hồng Tảo cảm thấy không tốt tùy tiện lập kỳ, hơn nữa còn có nhìn người hạ đồ ăn say tàu vấn đề đâu đại gia. Hồng Tảo lại nói, ngày này tuy nói nhị đệ đến cùng còn nhỏ, sức chống cự yếu, trên đường sợ là muốn lại ăn chút gừng đường đỏ trà chống lạnh ấm người mới tốt đại gia, nếu không, ta làm chút gừng đường mạnh cho. nương cùng nhị đệ trên đường ăn đi kiếp trước đi Hoa Sơn du lịch trên xe không ít người đi bản sơn nói khi đều khẩu ngậm gừng mảnh phòng say xe. Gừng cay, Hồng Tảo cảm thấy Tạ Dịch nhất định không chịu ngậm, như thế ngược lại là làm thành gừng đường mảnh cho hắn đem trong tay ăn đi đương nhiên, làm thành kiếp trước cảnh điểm loại kia dùng đại móc sắt ôm lấy kéo thành bánh quai trèo gừng đường càng ăn ngon, song này thao tác quá phức tạp, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là không muốn chính mình làm khó chính mình. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là nói hảo, Hồng Tảo liền nhường phòng bếp cắt mềm gừng mảnh, sau đó lấy đường đỏ ngao, đưa cho Vân Thị. Vân Thị thấy thế tất nhiên là vui vẻ đồ vật dễ dùng hay không tại tiếp theo, quan trọng là nhi tử tức phụ đối đệ đệ phần này quan tâm. 26 tháng 2 sớm thưởng đi Tạ ra thôn bến tàu đưa tiễn Vân Thị cùng Tạ Dịch, Hồng Tảo trở lại Minh Hà viện lại một lần nữa bắt đầu dùng xuất nhập đăng ký biểu nhường viện trong người đi ra ngoài đều phải tìm Lục Hổ xin phép. Mùng 7 tháng 3 là Lý Cao Địa 61 tuổi tán sinh nhật, Hồng Tảo cùng năm kia đồng dạng chỉ phái Lục Hổ đi Cao Trang thôn đưa đảo mừng thọ mì thọ xiêm ý đi chờ thọ lễ, mình và Tạ Thượng một cái đều không lộ diện. Lý Cao Địa đối với này cũng là không thể làm sao. Bất quá hắn chính mình cũng không có đại xử lý, chỉ gọi là trưởng tử, ấu tử cùng hạnh hoa tam người nhà cùng nhau ra đến ăn bữa cơm trưa mà thôi. Tịch tại, Lý Cao Địa hỏi trưởng tử nói, Mãn Đột, ngươi năm nay qua 40 tuổi, muốn làm rượu sao? Lý Mãn Đột cười, cha, ta mới 40 tuổi, cũng không phải 50 tuổi, xử lý cái gì rượu a? Đến thời điểm thì ngài, nhị bá, tộc trưởng, đào hoa, hạnh hoa mấy nhà người cùng đi ta thôn trang ăn một bữa là được. Trước mặt Lý Hạnh Hoa một nhà mặt, Lý Mãn Độn thật không tốt đem người xuất mất, dù sao mọi người bình thường gặp mặt đều khách tình khách giao, không xé qua mặt. Nghe nói còn có Lý Đào Hoa, Lý Cao Địa có chút xấu hổ đi qua mấy năm liên quan năm ngoái hắn 60 đại thọ, Lý Đào Hoa liền cùng chết dường như, một mặt đều chưa từng lộ. Lý Cao Địa làm bộ như không có việc gì dáng vẻ chuyển đề tài nói, không mời Hồng Tảo cùng nàng con rể sao? Lý Mãn Độn cười nói. Cái này phải xem Hồng Tảo cùng hắn con rể được không được nhàn. Cha, ngươi không biết, Hồng Tảo nàng bà tháng trước đi kinh thành, hiện trong nhà chuyện gì đều được nàng cùng nàng con rể thu xếp cho dù biết rõ Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nhất định đến, Lý Mãn Độn cũng không muốn trước mặt phụ thân hắn đem lời nói chết giao hắn nữ nhi con rể kéo cừu hận sao? Lý Mãn Độn lao ra cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Đại ca, Lý Mãn Viên chen lời nói, cuối tháng 2 ta nhìn thấy Tạ ra xe ngựa trang thuyền. Không nghĩ Tạ Thái Thái cũng cùng nhau vào kinh A đúng A, Lý Mãn Độn nói, ta cũng là sự sau mới nghe nói. Kỳ thật Lý Mãn Độn trước liền biết. Trương Ất tùy thuyền vào kinh, hơn nữa vừa đi chính là một năm dưới năm, tất nhiên là muốn về Quế Trang cùng phụ mẫu huynh đệ chào từ biệt. Kinh thành là cái địa phương xa xôi, mà người đang ngồi, ngoại trừ Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên đi qua phủ thành ngoài, những người khác đều không ra qua Chí Thủy Thành. Hiện bọn họ nghe nói Vân Thị một cái nữ tắc đi kinh thành, tất nhiên là vô cùng cực kỳ hâm mộ đầu năm nay, đi ra ngoài ý nghĩa kinh thấy nhiều rộng, là kiện rất đáng gờm sự tình. Mà Lý Cao Điệu trong lòng liền càng thoải mái Hồng Tảo hôm nay không phải không đến, mà là đi không được. Lý Cao Điệu có bản thân an ủi lý do. Đại tẩu, thứ trên bàn tiền thị nghe vậy lập tức nịnh hót Vương Thị nói như vậy, chúng ta Hồng Tảo tương lai cũng là muốn đi kinh thành đại tẩu, đến. Chúng ta uống nhất Trung Vương Thị bưng chén rượu lên cười nói, cho mượn ngươi chúc lành. Vu Thị thấy thế có chút tâm tắc hai cái chán ghét con dâu trước mặt của nàng như thế không coi ai ra gì. Đương ra mấy năm, cho dù Vân Thị không ở nhà, Hồng Tảo xử lý việc nhà cũng là thành thạo. Hồng Tảo quyển vợ nhỏ hoàn thiện ghi lại mỗi tháng muốn làm thông lệ sự vụ. Mỗi đến nguyệt đầu Hồng Tảo lấy ra làm hàng tháng kế hoạch biểu, sau đó đem sự tình trước thời gian an bài cho tương ứng người là được. Mà nàng chỉ cần ấn tiết điểm thiết trí sự kiện quan trọng làm tốt kiểm tra là được. Về phần đột phát sự vụ, việc nhà sống từ đâu đến cái gì kinh tâm động phách tả hữu bất quá là xuân hạ sự sau thành trong mới trung tú tài đồng sinh, cho bổ một phần lễ mà thôi. Không một chút khó khăn. Cho nên Hồng Tảo cũng không giống người ngoài tưởng tượng bận rộn như vậy, tương phản nàng có bó lớn thời gian cùng Tạ Thượng cùng nhau cưới ngựa lập tức Hồng Tảo liền ở Tạ gia thôn mã chẳng cưới ngựa chạy bộ. Học tập cưỡi ngựa 3 năm, Hồng Tảo năm nay cuối cùng khống chế phi hà chạy Tạ Thượng ở một bên nhìn đến, lập lái buôn Hồng chạy tới mời nói, Hồng Tảo, chúng ta đi tế thủy sông liền nhìn đào hoa đi tế thủy sông ốn lượn lưu trưởng, tại Tạ gia thôn cũng có nhất đoạn. Nhất một năm tốt thời tiết, tế thủy bờ sông hai bên đào hồng liêu xanh biếc, Hồng Tảo cưỡi ngựa hành tại trên bờ phảng phất như bước chậm Tây Hồ Tô Đê, khác biệt chính là bên người nhiều cái lải nhải tuấn tú thiếu niên lang.